Từ Hokage bắt đầu, chương 587, khiếp sợ, góc truyện audio.com. Mặc dù đã biết Asuna muốn đạt được đi vào Thiên Sơn Huyết Đàm danh ngạch nhưng mà bốn cái danh ngạch đúng là khiến cho Kim Thạch đám người có chút bất ngờ, tại 10 cái danh ngạch bên trong thì phệ kim thứ nhất tộc chiếm lấy 2 cái. Còn lại 8 cái để cho nhân loại thế lực tranh giành. Bốn cái danh ngạch cho thiên nữ công hội cũng không phải là không được. Bọn hắn không tin Tư Phương các đám người dám có ý kiến gì. Chỉ là khiến cho Kim Thạch nghi ngờ là Asuna chỉ mang theo 2 người là Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly 2 tỷ muội mà thôi. Còn 2 người là ai? Asuna, bỗng nhiên lúc này một đạo âm thanh truyền đến hấp dẫn đám người ánh mắt. Chỉ thấy từ xa đang đi về phía này là 3 cái thân ảnh. Một nam hai nữ, nhìn thấy một trái một phải 2 cái mỹ nữ đi theo bên cạnh Rosen đám người không khỏi có chút ghen ghét. Tên kia là ai, lại dám nghênh ngang như thế? Ta xem lần này hắn chết là cái chắc, dám trêu chọc Ngự Quang Thánh giả. Ha ha ha, xem ra sắp có trò hay để nhìn a. Chỉ là đáng tiếc 2 cái mỹ nữ đi theo bên cạnh hắn. 2 người đều là hiếm có mỹ nữ a, chết đi thật có chút đáng tiếc. Nhìn thấy Rosen đi về phía Asuna mấy người, không biết tình hình đám người xem Rosen là muốn chết rồi. Asuna là ai? Là đại danh đỉnh đỉnh Ngự Quang Thánh giả. Ngoại thực lực mạnh mẽ ra thì nàng đối với nam nhân không có một chút sắc mặt tốt. Trước đây khi thiên nữ công hội mới thành lập đã từng có một cái nam nhân để ý Asuna dung mạo liền có ý định bắt nàng về làm thiếp. Kết quả cái kia nam nhân liền bị đánh cho gần chết. Ngoài ra còn bị bắt cùng một cái khác thuộc hạ chơi trò đồng tính luyến ái ngay trên đường phố. Sự kiện đó đến bây giờ bọn hắn còn nhớ rất rõ. Cho nên không có bất kỳ nam nhân đủ can đảm để tiếp cận Asuna hay thiên nữ công hội nữ nhân. Nếu như là thiên nữ công hội thành viên khác thì có lẽ kết cục còn tốt đẹp một chút. Có thể chết đi. Còn đụng phải Asuna thì so với chết đi còn khó coi hơn. Cho nên đám người nhìn thấy Rosen tiếp cận Asuna lúc đều là một mặt xem kịch vui một dạng. Bất quá bọn hắn mong muốn kết quả lại không xảy ra. Asuna câu nói khiến cho bọn hắn nghĩ rằng tai mình xảy ra vấn đề. Lão sư, Asuna khom người một cái. Đối với Rosen cung kính nói. Trong ánh mắt hiện lên ý cười. Tĩnh, toàn trường yên tĩnh, toàn bộ đám người, bao gồm phệ kim thử đám người cùng với đứng ở Asuna sau lưng Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly đều ngơ ngác nhìn về phía đối Rosen cung kính Asuna. Lúc này bọn hắn không dám tin vào những gì bọn hắn vừa mới nghe cùng vừa mới thấy. Bọn hắn vừa nghe cái gì? Lão sư cái này từ ngữ cũng rất bình thường. Nhưng mà nếu như, lão sư, 2 chữ này phát ra từ Asuna trong miệng thì nó hoàn toàn mang ý nghĩa khác. Nói cách khác trước mắt bọn hắn cái này trẻ tuổi thanh niên là Ngự Quang Thánh giả lão sư. Hít, ngay lập tức vô số hít vào một ngụm khí lạnh âm thanh vang lên. Toàn trường trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Rosen. Để Ngự Quang Thánh giả Yuki Asuna gọi là lão sư thì không thể nghi ngờ gì trước mắt bọn hắn thanh niên chính là Asuna lão sư. Nhưng mà làm sao có thể A trước mắt bọn hắn thanh niên so với bọn hắn còn nhỏ hơn A, so với Asuna tuổi tác cũng không có cách biệt bao nhiêu. Không lẽ là dịch dung? Đây là đám người trong lòng ý nghĩ. Mấy cái lão quái vật cũng có thể dựa vào dịch dung hoặc một số đan dược để làm mình trở nên trẻ tuổi. Chuyện này cũng không phải là hiếm thấy. Asuna, 2 người này chắc ngươi vẫn còn nhớ. Nàng là Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Ngươi hãy dẫn 2 người cùng đi vào Thiên Sơn Huyết Đàm. Sau đó đưa về công hội để 2 người ở bên trong tu luyện. Rosen chỉ về phía Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên cười nói. Nghe vậy Asuna nhìn Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên một chút. Nàng cũng từng gặp qua Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận một lần đối với 2 người còn có chút ấn tượng. Không nghĩ cũng biết 2 người bây giờ đã trở thành Rosen nữ nhân. Ta minh bạch, ta sẽ để cho 2 người cùng với Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly cùng nhau đi vào Thiên Sơn Huyết Đàm. Sau đó sẽ dẫn 2 người về công hội. Asuna gật đầu nói, còn lão sư thì sao? Ngươi có muốn cùng ta đi về công hội không? Reina cùng Moegi hai người nhưng là rất nhớ ngươi ạ, Asuna cười nói. Tất nhiên là phải đi, cũng một thời gian rồi ta không gặp Mikoto các nàng. Rosen cười nói, nhìn Asuna trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện, toàn trường liền bị hấp dẫn. Đây còn là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy Asuna cười. Quả thật rất xinh đẹp, sau đó đám người đều nhìn về phía Rosen với ánh mắt hâm mộ không thôi. Có thể làm cho Asuna cười được cũng chỉ có trước mắt cái này trẻ tuổi thanh niên. Đồng thời trong lòng bọn hắn cũng rất hiếu kỳ với Rosen thân phận. Có thể đào tạo ra được ngự quang thánh giả như thế cường giả thì Rosen thân phận nhất định rất bất phàm. Hơn nữa nghe hai người lời nói thì Rosen cùng thiên nữ công hội có rất tốt quan hệ. Còn đứng phía sau lưng Asuna Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly đôi mắt to tràn ngập hiếu kỳ nhìn về phía Rosen. Asuna là hai người các nàng mục tiêu, là các nàng luôn muốn trở thành. Rosen có thể trở thành Asuna lão sư, thì rốt cuộc hắn là người như thế nào đây? Lúc này đây Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly hai tỷ muội tràn ngập tò mò. Cách chương.